Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, Kiều Chân Chân đun nước để gội đầu tắm rửa cho hai anh em, sau đó thay quần áo sạch sẽ rồi để chúng lên giường chơi. Bản thân cũng vội vàng tắm rửa, sau đó giặt sạch hết quần áo đã thay hôm nay rồi phơi ngoài sân trong lòng nghĩ. Còn phải mua cho hai anh em mấy bộ quần áo mới nữa, nếu không ngày nào cũng tắm rửa, quần áo không kịp khô, không có đồ để thay, thời tiết tháng 4 vẫn còn mát mẻ. Trẻ con trong làng sẽ không tắm rửa thay quần áo hàng ngày, nhưng ở nhà Kiều Chân Chân thì không được. Hai anh em Tống Đại Bảo ngày nào cũng chạy ngoài đường, không nói đến mùi mồ hôi, chỉ riêng bùn đất dính trên người cũng rất bẩn, Kiều Chân Chân không chịu được. Sáng hôm sau ăn sáng xong, hai anh em Tống Đại Bảo mỗi đứa cầm một miếng bánh đào lại chạy ra ngoài chơi, còn Kiều Chân Chân thì ở nhà kéo bông. Đây là bông thu hoạch được từ trang trại không gian tối qua, đủ 200 cân. Kiều Chân Chân định dùng 12 cân bông làm đệm trải dưới chiếu. Hiện tại nhà đang trải rơm, cô hơi không quen. Đệm cao su thì đừng nghĩ đến, nhưng ít nhất cũng phải sắp xếp bông. Vân Mộng Hạ Vũ, nếu mẹ Kiều biết cô dùng bông tốt như vậy làm đệm, sợ rằng lại phải nghe một trận cằn nhằn. Vì vậy cô chỉ định dùng riêng trong nhà mình, không định đưa cho nhà họ Kiều. Vỏ đệm may bằng vải trải giường màu xanh đậm, loại vải thô rất bình thường, ở nông thôn rất phổ biến, trông không đẹp mắt, sờ vào còn hơi thô ráp. Nhưng vì chỉ dùng để làm đệm, Kiều Chân Chân cũng không cầu kỳ đẹp mắt, thoải mái là được. Đang lúc Kiều Chân Chân bận rộn trong nhà thì đột nhiên có người gọi ngoài cửa. Cô, Dượng Rể gửi thư đến rồi. Kiều Chân Chân vừa bước ra khỏi nhà, đã thấy một đứa trẻ đen nhẻm gầy gò, đầu đầy mồ hôi chạy đến, là cậu đàn nhà anh cả. Hôm qua bà nội về nhà có mang cho nó một chiếc cặp sách, nói là cô của nó đặc biệt đến trấn trên mua cho, là màu xanh quân đội đang thịnh hành nhất, chính giữa còn có một ngôi sao 5 cánh màu đỏ, khiến nó vui mừng khôn xiết, sáng nay đã đeo ra ngoài khoe với các bạn, khiến mọi người đều vô cùng hâm mộ, nó cảm thấy rất có mặt mũi. Thấy trong số những lá thư mà người đưa thư gửi đến đại đội sáng nay có thư của cô nên nó đã lập tức mang đến. Gần 2 tháng trôi qua, cuối cùng Tống Cẩn cũng viết thư về. Tuy Kiều Chân Chân không mong đợi thư của Tống Cẩn lắm, nhưng trên danh nghĩa anh vẫn là chồng cô, vậy mà lâu như vậy mới viết thư về. Kiều Chân Chân cảm thấy nếu không phải ở nhà còn có 2 đứa con trai, có lẽ Tống Cẩn thực sự sẽ đi một đi không trở lại. Dù sao thì tình cảm giữa anh ta và nguyên chủ có thể nói là bằng không, nếu không sao kết hôn rồi mà vẫn luôn ngủ riêng. Đúng vậy, theo ký ức của nguyên chủ, sau khi kết hôn, họ vẫn luôn ngủ riêng. Lúc đầu, Tống Cẩn nói là vì nguyên chủ mang thai, không tiện chung phòng, sau khi sinh con lại nói là phải chăm sóc con, nên trực tiếp ngủ chung phòng với 2 đứa trẻ. Đây có lẽ cũng là một lý do khiến Kiều Chân Chân không thích trẻ con. Cùng lúc đó, Kiều Chân Chân cũng phải giữ thể diện, vì vậy, cô nhất quyết không để bất kỳ ai biết chuyện cô và Tống Cẩn vẫn luôn ngủ riêng, ngay cả mẹ Kiều cũng bị giấu kín như bưng. Thế nên sau khi Tống Cẩn thi đỗ đại học, Kiều Chân Chân đặc biệt không có cảm giác an toàn. Với tình trạng này, mà có cảm giác an toàn thì mới là gặp ma. Kiều Chân Chân xé phong thư, đọc lướt qua, rất nhanh đã đọc xong thư, nội dung khiến cô hơi bất ngờ, Tống Cẩn gửi tiền cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư ngoài hỏi thăm tình hình của các con trai và nhắc đến ba mẹ Kiều thì còn nói anh ta đã tham gia một cuộc thi vật lý gì đó, sau đó đạt giải nhất, giải thưởng là 120 đồng, lần này đều gửi về. Quả nhiên trong phong thư còn có một tờ giấy chuyển tiền, người nhận ghi là Kiều Chân Chân, phải mang thư giới thiệu đến bưu điện trấn trên để nhận, vừa hay ngày mai phải lên trấn làm việc, Kiều Chân Chân quyết định tiện thể lấy luôn tiền. Đây là tiền nuôi dưỡng 2 đứa con trai, cô không ngốc mà từ chối. Đồng thời, Kiều Chân Chân cũng kể chuyện này cho cậu đàn, đứa đã đưa thư cho cô, tiện thể nhờ nó đến nhờ ba Kiều viết thư giới thiệu, đều là người nhà, nên chuyện viết thư giới thiệu, Kiều Chân Chân không cần phải đích thân chạy một chuyến đến văn phòng đại đội. Nhét cho cậu đàn 2 viên kẹo trái cây, đứa trẻ vui vẻ ra ngoài làm việc. Trở về phòng, Kiều Chân Chân tiếp tục khâu chăn. Đồng thời cũng cảm thán trí thông minh của Tống Cẩn thực sự không phải dạng vừa, không chỉ thi đại học đứng đầu toàn tỉnh, mà chỉ sau 1-2 tháng nhập học đã đại diện cho trường đi thi, sau đó nhẹ nhàng giành được chức vô địch, quả thực rất lợi hại. Hy vọng hai anh em Tống Đại Bảo có thể thừa hưởng được một chút trí thông minh của ba chúng. Như vậy sau này cô cũng có thể bớt lo lắng. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó Kiều Chân Chân đột nhiên phát hiện, trong toàn bộ bức thư, Tống Cần dường như không hề hỏi thăm cô vợ anh, dù chỉ một câu, quả thực là vô tình, hừ, đàn ông. Đến khi cậu đàn giúp lấy thư giới thiệu về, thì gần như cả làng đều biết Tống Cần đã giành được giải thưởng lớn gì đó, tiền thưởng là 120 đồng, sau đó đều gửi về cho Kiều Chân Chân. Số tiền này tương đương với toàn bộ thu nhập của một công nhân bình thường ở thành phố trong nửa năm không ăn không uống. Cách chương.